Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1369, Hấp Huyết Quỷ 1. Người đăng, HGSOZIMOZC. Hắn sao có thể sống lâu như thế? Trong đầu có châm thế mà có thể sống lâu như vậy, bình thường chính mình cho mình làm xoa bóp. Sau đó tại một đống bệnh tâm thần, bên trong sống được tốt. Ninh Thư đoán chừng là Trình Phi trong đầu châm nhỏ đã cùng hắn đầu óc dài đến một khối. Không thì sao có thể sống lâu như thế? Bất quá hắn hành động ngược lại là càng ngày càng không tiện. Lúc tuổi già chỉ có thể nằm ở trên giường. Hơn nữa đầu vẫn luôn đau. Nhất là gió thổi trời mưa. Biến thiên mưa dầm thời. Điểm, càng đau. Đều như vậy. Trình Phi thế mà kiên cường sống. Ai? Để người khác không muốn mục nát, hắn tự mình lại mục nát. Ninh Thư mặt không thay đổi tắt đi bảng, không vui xem Trình Phi mặt. Thế giới này không có đạt được thế giới bản nguyên, còn mẹ nó cùng một cái biến thái đấu tâm mắt, tâm thật mệt. Ninh Thư xuống giường chuẩn bị đến không gian ảo đi dạo chơi, đồng thời có một bữa cơm no đủ. Đứng tại giả lập không gian thông đạo, nhoáng một cái liền xuất hiện tại cổ hương cổ sắc không gian ảo bên trong. Ninh Thư đứng tại bàn đá xanh trên, một bước một khối phiến đá, hướng tửu lâu chơi đi qua. Không gian ảo rất nhiều nhiệm vụ, người thân ở loại địa phương này rất có cảm giác an toàn. Trong này có cùng chính mình giống nhau người, cảm giác không phải lẻ loi một mình. Ninh Thư chắp tay sau lưng, một đường nhìn trong quán đồ vật, gặp được một chút tiểu vật kiện, Ninh Thư sẽ tiêu điểm tích lũy mua lại, là một chút khá là đẹp đẽ vật phẩm trang sức, dùng để trang trí hệ thống không gian cũng không tệ, chỉ cần hệ thống không gian không ra vấn đề. Hệ thống không gian chính là nàng nhà. Ninh Thư muốn tìm cách nghĩ cách để cho mình trôi qua thư thái. Tại vị diện trong, là của người khác nhân sinh, nhưng là hiện tại là nàng nhân sinh, làm sao thư thái làm sao tới. Ninh Thư đi vào tửu lâu, lần này điểm một chút hơi đắt tương đối tinh xảo đồ vật, chậm rãi ăn, theo thực lực tăng cường. Ninh Thư phát hiện không gian ảo có tương đối cường đại vật chất, hơn nữa loại vật chất này nàng còn có thể hấp thu. Một bên ăn cái gì, một bên hấp thu, đã không gian ảo là nhân tạo, như vậy liền có rất cường đại lực lượng. Ninh Thư hiện tại thử để cho mình chậm lại. Từ từ ăn đồ vật, từ từ xem sách, chậm rãi tản bộ, tu thân dưỡng tính, cố gắng cường đại, hiện tại nghỉ ngơi đủ rồi. Đến nhận chức vụ bên trong liền liều mạng, nàng một ngày nào đó có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Sẽ không bị người nói, xóa bỏ liền xóa bỏ, người khác cánh môi khẽ động, nàng hết thảy cố gắng đều phải hóa thành cho bụi. Rồi, cho nên... nàng muốn trở thành người khác không thể nề hà tồn tại. Ăn cơm xong, Ninh Thư lại đến trong cửa hàng đi mua một chút lá trà. Không, nên gọi là lá trà. Hẳn là một loại linh thảo. Đối linh hồn có chỗ tốt. Đọc sách thời điểm, bên cạnh có một chén trà. Khói trắng lượn lờ. Ninh Thư cảm, thấy chính mình thanh lệ thoát tục. Oa ha ha ha, quả nhiên mua sắm là làm dịu áp lực phương thức tốt nhất. Ninh Thư mua rất nhiều linh linh toái toái đồ vật, vì để phòng vạn nhất, nàng lại đổi là cái loại này thăng cấp bản hộ thân phù. Đổi ba cái, liền sợ cái gì lúc hệ thống không gian tái xuất vấn đề gì. Nàng cái gì đều đổi, không được, những vật khác có thể không đổi, nhưng là loại này đồ vật bảo mệnh muốn đổi, cùng 2333 cùng một chỗ, trong lòng tràn đầy cảm giác bất an. Liền sợ lúc nào lại ra cái gì yêu thiêu thân. Ninh Thư lại đi dạo đến chợ đen. Vốn dĩ muốn đi vào nhìn xem, nhưng là muốn rút ra người một tia bản nguyên linh hồn. Ninh Thư lập tức liền từ bỏ. Bản nguyên linh hồn thế nhưng là so linh hồn lực thứ quan trọng hơn. Có bản nguyên linh hồn tại, coi như không có linh hồn lực, còn có cơ hội luân hồi. Nhưng là không có bản nguyên linh hồn, liền không còn có cái gì nữa. Mặc dù chỉ là rút ra một tia, nhưng là Ninh Thư vẫn là rất kháng cự. Ninh Thư trợn trắng mắt. Chợ đen có gì đặc biệt hơn người? Ta không đi dạo. Vạn nhất chợ đen có thế giới bản nguyên đâu? Ninh Thư dừng bước. Xoắn suýt mà. Nhìn chợ đen. Có liền có. Nàng linh hồn bản nguyên không thể thiếu. Ninh Thư nện một cái ngực. Nhìn có người vào chợ đen. Có người ra tới. Nhiều người như vậy đều rút một tia bản nguyên linh hồn. Hẳn là sẽ không có. Việc gì? Luôn cảm giác khắp nơi đều là hố. Liền xem như nhiệm vụ người. Từng tầng sàng chọn. Cảm giác phía trên cố ý tại khống chế số lượng. Theo tâm trí năng lực thượng khảo sát. Ninh Thư gian nan quay người đi. Bây giờ bị rút ra bản nguyên linh hồn. Tương, lại có thể thu về được sao? Linh hồn của con người có rất lực lượng thần bí. Lực lượng này bắt nguồn từ bản nguyên linh hồn. Yêu hận tình cừu lực lượng đều là đến từ bản nguyên linh hồn. Người nào ở đây mở chợ đen? Đường Hoàng, ta đi ngươi nhị đại gia. Ninh Thư đến địa phương khác đi đi dạo. Mua một chút đồ chơi nhỏ. Thực sự không có gì tốt đi dạo. Ninh Thư liền trở về chính mình hệ thống không? Gian, rót một chén trà. Chuẩn bị quyển sách kia nhìn xem. 2333 ho khan một tiếng. Ta đến nói cho ngươi một việc. Ninh Thư lật sách, cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Chuyện gì? Lại nâng chung trà lên dự định uống nước. Trình Phi bị chọn vào hệ thống. Ninh Thư, phốc, khụ khụ khụ. Có ý tứ gì? Hệ thống người ứng cử. Có ý tứ gì? Hắn sẽ thành hệ thống. Cái gì có ý tứ gì? Ninh Thư dọa đến chén trà đều rơi trên mặt đất. Sấm sét giữa trời quang. Loại người này vì cái gì còn có thể có loại này kỳ ngộ? Một cái Trương Gia Sâm coi như xong. Vì cái gì Trình Phi cũng như vậy? Chẳng lẽ nàng gặp được biến thái đều sẽ như thế sao? Ninh Thư ôm đầu thét lên. Người như vậy, trước kia không có bị chú ý tới. Nhưng là nếu như phát hiện có, đặc biệt một mặt, chỉ cần hợp cách, đều sẽ bị chiêu nhập. Không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài. Bọn họ cũng gọi người mới. Chẳng lẽ không phải nhân tài sao? So đại đa số người muốn ưu tú được nhiều. Đi, nhiệm vụ người không phải tốt nhân tài có thể làm. Người xấu cũng có thể làm. Đây là cường giả vi tôn địa phương. Thiện ác không có như vậy rõ ràng. Nếu có, người làm được quá phận. Tự nhiên có người ở phía trên thu thập. Ninh Thư run lấy chân. Lão tử rất kiên cường. Không có chút nào sợ. Mặc dù rõ ràng người tốt có thể tu luyện. Người xấu cũng có thể tu luyện. Nhưng là vấn đề là những người này chính là nàng tiềm ẩn địch nhân. Chẳng lẽ vẫn là bởi vì nàng tại nghịch tập nguyên nhân. Làm người ở phía trên. Chú ý tới những người này sao? Trở thành hệ thống là chuyện gì xảy ra? Ninh Thư mặt không biểu tình. Ta, làm sao không biết Trình Phi thành hệ thống? Kia là ngươi không có xem hết. Ninh Thư, bất quá ngươi yên tâm. Trở thành hệ thống sẽ bị biến mất trí nhớ trước kia. Toàn tâm toàn ý vì nhiệm vụ người phục vụ. Sau đó cùng nhiệm vụ người cùng nhau cường đại. Mặc kệ là nhiệm vụ người, vẫn là trở thành hệ thống, cũng là có thể mạnh lên. Con đường nào cũng dẫn đến La Mã. Ninh Thư tròng mắt đi lòng vòng. Hỏi, 2333, kỳ thật ngươi là người. Đúng nha, chúng ta không phải khóa lại sao? 2333 nói. Ninh Thư, vẫn cho là 2333 không phải người tới. Thảo nào như vậy trí năng? Còn có cảm, xúc, bình thường cùng dự bị hệ thống là không giống nhau. Dự bị hệ thống thanh âm rất máy móc, chính là máy móc điện tử âm. Người cũng bị xóa đi ký ức sao? Ninh Thư hỏi, mỗi người đều bị xóa đi. Hệ thống không thể bởi vì sự tình của quá khứ cùng. Không cam lòng cảm xúc giật dây nhiệm vụ người làm ra không thỏa đáng hành vi. Tới, 2333 nói. Ninh Thư thở phào nhẹ nhõm. Chỉ ít Trình Phi bị xóa đi ký ức. Hết chương.